Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3485, rất đơn thuần một người ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cửu nhíu lại khuôn mặt tuấn tú, ấp úng mà nói, ta, kỳ thật trước mắt ta nhìn xem các ngươi từ hỏa điểu bên trên rơi xuống hạ xuống. Các ngươi lúc ấy có thể dùng không phải bí thuật. Hắn câu trả lời này, Mạc Liên Thành cũng đại khái đoán chừng đến. Ngươi sao lại muốn tiếp cận chúng ta? Chấm, Phong Cửu nói, ta thật tình muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu. Mạc Liên Thành môi mỏng ngậm lấy giễu cợt, biết rõ chúng ta là kẻ ngoại lai, nhưng muốn cùng ta bọn họ kết giao bằng hữu. Phong Cửu âm thanh bất thình lình lớn, kẻ ngoại lai thì sao? Xích Phượng giới rất nhiều tổ tông lưu lại quy đầu đều là bảo thủ. Mặc cho chỗ nào phương đều có người tốt người xấu. Ta không cho rằng kẻ ngoại lai liền nhất định là đối chúng ta Xích Phượng giới có phá hư. Liền nhất định phải giết không tha. Lời này, nghe thật đúng là hợp bọn hắn khẩu vị a hát. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nhìn nhau liếc mắt. Bọn hắn đến Xích Phượng giới thời gian không ngắn. Trừ bỏ Vân Chi bộ lạc bên ngoài, thật đúng là đến chỗ nào đều nghe được bài xích kẻ ngoại lai âm thanh. Liền là những thú tộc đó, phát hiện kẻ ngoại lai, đều một bộ tất chu cừu hận bộ dáng. Vẫn là lần đầu, có người nói ra bọn hắn tiếng lòng. Thế giới có người tốt, cũng có người xấu. Bọn hắn thân là kẻ ngoại lai, đi tới Xích Phượng giới, không vì làm phá hư. Càng sẽ không tổn thương vô tội. Chỉ là tầm bảo vật. Tìm được tự nhiên sẽ đi. Như thế bài xích bọn hắn làm cái gì? Thời khắc này, nhìn xem Phong Cửu, ngược lại là có chút đối với hắn nhìn với con mắt khác. Mặc dù, rất nhiều phương diện biểu hiện rất không đáng tin cậy. Nhưng người này, chỉ ít có thể chứa người. Khúc Đàn Nhi nhẹ giọng cười cười. Phong Cửu, ngươi nhất định rất ít đàm luận đến khép lại bằng hữu a. Phong Cửu kinh ngạc, ngươi làm sao biết rõ? Khúc Đàn Nhi cười không nói. Nàng làm sao biết rõ? Nàng đương nhiên biết rõ. Liền hắn cái này cùng thế giới này không hợp nhau lý luận, có thể giao đến bằng hữu gì? Ngược lại là có thể dẫn hắn đi Vân Chi bộ lạc, nhận thức bạn mới. Nếu như người này tại hắn bọn họ trước mặt hiện ra cái này một mặt là chân thật lời nói. Khúc Đàn Nhi trong bóng tối dự định thời điểm, Mạc Liên Thành trầm ngâm dưới, lại hỏi, nơi này là cái gì địa phương? Phong Cửu nhìn về phía hắn. Tử vong xâm lâm, Mạc Liên Thành nhíu mày. Tử vong xâm lâm, không sai, tử vong xâm lâm, thuộc về Hắc Ám Chi Uyên khu vực biên giới. Hắc Ám Chi Uyên muốn mở ra Hắc Ám Chi Môn mới có thể đi vào. Nhưng tử vong xâm lâm không cần, tất cả mọi người biết rõ bên này rất nguy hiểm, cực ít người dám xông vào. Phong Cửu nói, nghe nói nơi này có rất nhiều không thể báo trước nguy hiểm, mặc kệ người vẫn là thú, tiến vào nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính như nó tên, cái này là một cái chôn vùi sinh mệnh, đi về phía tử vong đáng sợ địa phương. Phong Cửu nói, âm thanh thấp đi, vừa rồi các ngươi trông thấy những khô lô ma nhân đó. Có lẽ là trước đó đi vào người ở đây biến. Bọn hắn sau khi chết, thì cốt sẽ bị một chút tu vi cực cao thú tộc tàn hồn khống chế lại. Những thú tộc đó tàn hồn, ý chí cường đại, lại chết không nhắm mắt. Cho nên khống chế thi cốt, tiếp tục tu luyện. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nghe được nhíu mày, liền biết rõ đám kia đấu bồng đen người không phải đồ tốt. Phong Cửu xem bọn hắn liếc mắt, các ngươi muốn hay không cân nhắc trở về? Mạc Liên Thành cao thâm mặt chắc mà hồi câu, trở về sợ là không có đơn giản như vậy. Phong Cửu há hốc mồm, nửa ngày nhắm lại, cũng là trước kia liền không có nghe qua. Tiến vào tử vong xâm lâm người, hối hận người có không ít, nhưng chưa từng có người quay về lối. Đại khái, những người kia không phải không đi, mà là đi không được a. Khúc Đàn Nhi lại tại lúc này, bất thình lình phát lên một tia hoài nghi. Cách chương.